Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, làm bộ làm tịch. Nói lời này thời điểm, Lê Bắc Niệm thật không dám đi xem hắn. Hai người dính vào cùng nhau, khoảng cách gần vô cùng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được cái kia cũng không bằng nhìn bề ngoài trấn định như vậy nhịp tim. Lê Bắc Niệm khó chịu. Nha, rõ ràng cũng không bình tĩnh. Hết lần này tới lần khác làm ra cái kia một bộ tỉnh táo tư thái. Thực sự là chán ghét chết rồi. Chỉ là ngoài dự liệu, Mục Tây Thần cũng không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, hiện trường gia kỳ yên tĩnh. Lê Bắc Niệm vốn là khô không ngừng tâm, càng là bối rối cuồng loạn, lặng lẽ nhấc lên mí mắt nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Chỉ là cái kia một đôi nguyên bản là tối đen con ngươi, giờ này khắc này càng ngày càng sâu nồng tối nghĩa. Phảng phất đêm tối bên trong bỗng nhiên xuất hiện một lượt lỗ đen, hận không thể đưa nàng hung hăng hút đi vào giống như. Quanh thân phảng phất có chút lạnh, rõ ràng hắn tại ôm nàng, nhưng hắn giống như cũng không bằng đêm qua như vậy tâm tình. Tối hôm qua hắn đốt người, nhiệt liệt, giờ này khắc này hắn rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Có chút không đúng, Lê Bắc Niệm lấy dũng khí đến, đưa tay đứng lên ôm lấy ở cổ của hắn. Đang muốn nói chuyện, Mục Tây Thần lại một tay lấy nàng ôm lên đến. Ngay sau đó, đại thủ đưa nàng đùi quơ lấy đến, để cho nàng móc tại bản thân trên lưng. Lê Bắc Niệm tức thì bị giật nảy mình, ôm sát cổ của hắn. Vốn liền cuồng loạn tâm càng là một lần khô đến không nên không nên. Không nghĩ tới, gia hỏa này ưa thích đi cuồng dã đường đi. Đang nghĩ ngợi, liền bị Mục Tây Thần ôm đi đến phòng tắm ở giữa. Mục Tây Thần bàn tay vỗ, ba, một lần, vòi hoa sen liền phun ra nước đến. Đột nhiên lạnh, để cho Lê Bắc Niệm vô ý thức rụt rụt. Sẵn giọng, lạnh quá, Mục Tây Thần lại không nghe được giống như. Đưa nàng một lần đặt ở gian tắm rửa giá ngăn bằng kính bên trên. Nhiệt độ nước dần dần nóng, vẩy lên người ấm áp. Lê Bắc Niệm tâm càng là một lần muốn nhảy ra bộ dáng, chờ đợi hắn tiến một bước động tác. Nhưng là, không có. Mục Tây Thần thủy chung là lại nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng mắt, lại không nói tiếng nào. Người thế nào? Lê Bắc Niệm rốt cục phát giác được hắn không được bình thường. Nếu là trước kia, hắn đã sớm nhào lên. Hôm nay nàng đều chủ động đến nước này, hắn thế mà còn là thờ ơ. Đây là làm bộ làm tịch. Lê Bắc Niệm trong lòng mơ hồ có cân nhắc, tiến tới học hắn hôn nàng như vậy dán đi lên, tinh tế chậm rãi lẻ lưỡi dẫn ra hắn môi, thử thăm dò tiến vào. Còn không tham tiến vào, liền bị hắn đảo khách thành chủ một lần hung hăng áp chế. Hắn hôn đến rất hung, bá đạo mà gần như hung tàn cuồng dã. Như bị điên đưa nàng quét sạch mà ra, hung hăng dây dưa, lôi kéo đến có chút đau nhức. Lê Bắc Niệm eo bị thật chặt vòng, hắn lực đạo lớn đến muốn đem nàng bẻ gãy một dạng. Cả người bị áp chế, bờ môi bị hắn mài đến nóng bỏng. A, Lê Bắc Niệm có chút kháng cự, không hiểu có chút sợ hãi. Vùng vẫy một hồi, Mục Tây Thần liền đem nàng buông ra, hơi thô lệ đại thủ nắm được mặt nàng. Mục Tây Thần khí tức không quá ổn, cầm lấy thanh âm nói. Người nói ngươi thích ta, có bao nhiêu ưa thích? Nhìn như tỉnh táo khuôn mặt, cái kia một đôi mắt đã có tối sóng mãnh liệt, trong đó hàm chứa tin tức, tối nghĩa mà khiến người ta run sợ. Hắn hôm nay không thích hợp, thế nhưng là, buổi sáng hôm nay không cũng còn tốt được không? Lê Bắc Niệm có chút bị giật mình, ôm tay hắn không khỏi nơi nới lỏng. Nhẹ giọng hỏi, người thế nào? Mục Tây Thần tựa hồ bị nàng mềm nhũn lời nói vuốt lên một chút. Đại thủ vuốt ve mặt nàng, thanh âm hơi câm, lần nữa hỏi, người nói ngươi thích ta, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Gả cho hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.